Cô điệp viên nguy hiểm. Chương 6, Kimaro Kotama. Góc truyện audio.com. Agraea, vậy Soavi, cô tính sẽ làm thế nào với Devil O, Soavi? Tôi không chắc, thử hỏi cô ấy xem. Vừa nói Soavi vừa chỉ tay từ từ về phía Elui, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt đã có mưu kế. Kế hoạch, Elui, vậy lần này cứ nhờ vào Agraea như lần trước luôn. Nhúng tay vào làm chi cho khổ vậy? Soavi chắc chắn sẽ không đồng ý theo ý kiến này. Soavi luôn mất tất cả phải cùng hợp tác với nhau, nếu là một người thì sẽ rất nguy hiểm. Lần trước thì nhờ vào may mắn, còn lần này chắc là bọn Devil O đã cảnh giác Agraea và nhóm. Đi chi, tôi nghĩ mình không nên để Agraea là một mình. Chắc lần này bọn Devil O đã cảnh giác rồi. Đi chi nhìn vào mắt Soavi lúc nãy. Có lẽ cô đã hiểu được điều gì đấy nên mới nói như vậy. Agraea, tôi thì chắc chắn tôi sẽ tự tin vào cách làm của mình. Ấy mà trước khi làm tôi muốn hỏi Will chính là ứng dụng sinh đôi phải chứ? Elui, tại sao? Cô nghĩ như vậy, Agraea, ấy ra, bất cẩn quá, cậu ấy bị rơi sợi dây điện co ba kia ở cổ ấy. Will, á, chết rồi. Bị lộ rồi, Agri, hèn chi mới có nhân sắc như vậy. Elui, à mà quên nói với cô. Con búp bê sinh đôi Agraea nhân bản được giao ở nhà cô rồi đó. Agraea, từ giờ cứ gọi tôi là Haru là được. Tôi không muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình. Tất cả mọi người, tất cả là vì cái tên thay người yêu như thay áo chứ gì. Được rồi, Agraea à mà khoan Haru chứ. Haru mặt buồn bã đeo cặp trên vai mở cửa ra. Đi về nhà một cách im lặng. Khi cô thoát khỏi bàn của cây. Đi lên thì thấy một anh chàng tóc đen, mặc đồng phục của trường cô, tay đeo đồng hồ chạy kim bình thường. Trên vai anh chàng đó đeo một chiếc băng có ghi là hội trưởng hội học sinh, trên bảng tên có ghi Kimaro Kotama 12A6. Haru, anh, à anh là, Kotama, quả nhiên có điều gì đó bất thường ở cô. Haru, tại sao mọi người về hết rồi mà anh còn ở đây? Anh có mưu kế gì? Cả hai người bây giờ như cáo với hổ đang đối đầu nhau. Tuy cùng khoác lên màu cam ở vùng nhiệt đới, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Ai cũng muốn cắn xé bên kia để giành được chiến thắng. Thắng lợi, Kotama, tôi có mưu kế gì à, tôi chỉ đang theo dõi thôi. Dạo này có một cô bé học sinh mất tích tên là Agraea. Cô có biết cô ấy không? Haru nghe cái tên Agraea như là một tiếng sét đánh ngang tai. Haru, tôi không quen cô bé đó. Anh cút ra coi, anh ta vẫn đứng tránh đường hiên ngang không cho Haru đi. Haru đẩy anh ta vẫn nhất quyết chống cự. Haru, anh còn muốn gì nữa? Kotama, Kotama, chính ra cô mới là người làm phiền tôi đó. Điệp viên, Haru, chứ không phải anh làm phiền tôi hả? Cái tên cảnh sát FBI kia, Kotama, cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Agraea, Haru, bớt nhảm với tôi đi. Có nhiệm vụ cho anh đó. Xử lý thằng bé tóc bạc làm điệp viên như tôi lẹ lên. Kotama gật đầu, chắc có lẽ là đã đồng ý, bỗng nhiên anh bế Haru lên. Haru, á, thả tôi ra. Cái tên khùng kia nhánh đi làm nhiệm vụ đi. Kotama. Trước khi thi hành nhiệm vụ tôi phải ai trước đã. Haru, ôi mẹ ơi, hép con với. Kotama thả Haru xuống, đập vô vai cô. Kotama, lần này đối đầu với cô là trùm cuối tên hạ hào đó. Nhớ cố gắng lên, Haru, bọn giết gia đình tôi thì tôi sẽ không tha đâu. Nhất là tên hạ hào đó. Devil O tôi sẽ phá tan cho lử của bọn chúng. Đón xem chương 7, cách chương.